Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 68, Phật nộ hỏa liên vs lôi đề ấn. Không để ý đến Vân Vận tùy hứng tuyệt cường, tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía chốn chiến. Trường kia bên trên bầu trời một đạo ngân sắc một đạo hào quang màu tím quấn quýt cùng một chỗ. Phảng phất giống như toàn bộ bên trên bầu trời chỉ còn lại hai loại che khuất bầu trời nhan sắc. Kiếm ảnh cùng đoạt ý liền cùng một chỗ nạp lan yên nhiên kiếm đạo, cho dù là một chút kiếm thuật đại sư nhìn cũng biết xấu hổ. Mà Tiêu Viêm cho dù đối với diệt thần trưởng khống cũng không sâu, nhưng là diệt thần bản thân mang theo thuộc tính cũng đủ làm cho Tiêu Viêm không lạc hậu tại người. Có ý tứ ha, hai cái tiểu gia hỏa muốn hết sức. Áo bay ra lão cười ha hả nói. Lại là một đạo trọng kích, Tiêu Viêm đột nhiên thối lui nhìn xem phía dưới mặt không đổi sắc Tô Dương một chút. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, ở trong lòng chậm rãi nói, lão sư mượn ngài cốt linh lãnh hỏa dùng một lát. Thật muốn sử dụng loại kia đấu kỵ a, phải biết hiện tại ngươi sử dụng nó đối thân thể gánh vác quá lớn. Dược lão khẽ thở dài một cái nói, ta không có lựa chọn, nạp lan yên nhiên đã mạnh đến đáng sợ, lại rông dài không có ý nghĩa, liền một chiêu phân thắng thua đi. Tiêu Viêm lạnh giọng nói, ai tốt a, đây là ngươi chính mình quyết định, ta không biết ngăn cản. Dược lão chỉ có thể bất đắc dĩ lại thở dài nói, Tiêu Viêm ở thời điểm này cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền kia, nạp lan yên nhiên thực lực cho dù là hiện tại hắn lấy linh hồn trạng thái xuất thủ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lực lượng linh hồn khẽ động, một đạo sâm bạch sắc hỏa diễm liền hướng về Tiêu Viêm bên ngoài thân lan tràn mà đi. Tiêu Viêm thể nội lại là hai đạo hỏa diễm lan tràn đi ra. Một đạo vì màu tím nhạt, như thế hỏa diễm so với dị hỏa chênh lệch rất nhiều nhưng lại là cực kỳ nồng đậm nặng nề. Loại này hỏa diễm chính là kia tử tinh dực sư vương thể nội bản mệnh thú hỏa, làm người nắm trong tay thời điểm lực lượng phải suy yếu không ít, nhưng là cũng không thể khinh thường. Một đạo khác thì làm màu xanh nhạt, trên đó khí tức cùng Tiêu Viêm dưới chân thanh liên không có sai biệt. Hỏa diễm hoành không bảng dị hỏa xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Hai đạo dị hỏa a, xem ra Tiểu Viêm tử đi theo lão gia hỏa kia còn không tính hoang phế nhân sinh. Tô Dương duỗi người một cái nói, ánh mắt nhìn bên trên bầu trời hai người đồng thời ngưng tụ một kích cuối cùng. Không ai muốn lại mang xuống đến cuối cùng, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Hiện tại có lẽ một chiêu phân không ra thắng bại, nhưng là nhất định có thể định ra thắng bại. Tiêu Viêm hai tay kết ấn, không ngừng có hỏa diễm từ hắn thể nội tăng vọt mà lên dưới chân thanh liên, thậm chí cũng bởi vì không chịu nổi cỗ khí tức này đang không ngừng rung động. Một đạo kinh khủng hỏa diễm hư ảnh tại phía sau Tiêu Viêm chậm rãi thành hình, phảng phất giống như tuyên cổ ma thần thao thiên hỏa diễm vắt ngang nửa bên thiên cung. Hỏa diễm ma ảnh cao tới mấy chục trượng, quanh thân từ tam sắc hỏa diễm tạo thành, cho dù chỉ là mô phỏng đi ra hư ảnh nhưng là uy thế cũng đè xuống phương đông đảo đấu hoàng đấu vương cường giả. Người không ngẩng đầu được lên, đây là cái gì lực lượng, là thiên cấp đấu kỵ a, cường đại như thế ma ảnh đoán chừng cũng chỉ có viễn cổ đấu đế tàn ảnh có như thế thủ đoạn. Hải Ba Đông cười khổ nói, có thể là a, bất quá có thể thân có hai đạo dị hỏa cũng coi là có chút bất phàm. Gia lão nói, hỏa diễm ma thần hư ảnh vừa mới xuất hiện, hai đạo dị hỏa chính là triệt đề từ bỏ cuối cùng một tia mâu thuẫn, tùy ý Tiêu Viêm điều động viêm ma ra vạn hỏa thần phục. Một bên khác tựa hồ càng khủng bố hơn. Gia lão cười khổ một tiếng nói, nạp lan yên nhiên mắt lạnh nhìn hỏa diễm hư ảnh thành hình thanh lãnh, hừ nhẹ một tiếng điều động thể nội tất cả lôi thuộc tính đấu khí, hai cánh bỗng nhiên biến mất, nhưng là một đạo kinh khủng đến tột đỉnh bóng người theo giữa thiên địa hướng về nơi này lan tràn tới, tụ lại lại dung hợp. cuối cùng hóa thành một đạo đứng chắp tay ngập trời thân ảnh. Người mặc áo tím ảnh cùng hỏa diễm ma thần xa xa mà đứng, sắc mặt thanh lãnh, trong mắt lóe ra một mảnh lạnh ý, thậm chí trong lúc lơ đãng có thể nhìn thấy kia như là nước đọng ánh mắt bên trong tụ lại lấy một vùng biển mênh mông lôi hải. Bóng người này hình dáng làm sao cùng Lôi Doanh có điểm giống. Tiêu Đỉnh nói thầm một tiếng, nói có thể là viễn cổ lôi đế a, nghĩ không ra cái này tiểu nha đầu có thể làm đến bước này, lại là một tôn tuyệt đại cường giả. Tiêu Lệ cười lắc đầu nói, mặc dù ánh mắt bên trong vẫn mang theo khinh thường, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn rất bội phục. Cái này tiểu nha đầu có thể tại 3 năm này bên trong làm đến bước này đã coi như là xưa nay chưa từng có đi, nhưng là tiểu đệ cũng chưa chắc chênh lệch. Tiêu Đỉnh lại là cười khẽ cười nói, Phật nộ hỏa liên, lôi đế ấn, hai âm thanh vang vọng toàn bộ chân trời, một phe là lan tràn đến vô biên hỏa diễm hải dương, chậm rãi ngưng tụ thành mấy đóa hỏa diễm sen đóa hướng về Nạp Lan Yên Nhiên bao phủ tới. Một bên khác, viễn cổ lôi đế trong tay kết ấn lấy vạn trượng lôi đình ngưng kết một phương thần ấn, hướng về hỏa diễm trấn áp tới. Bảo, cho ta trấn. Oanh, một đạo trùng thiên khí thế lan tràn mà lên, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên thể nội đấu khí trong nháy mắt bị rút khô. Hỏa diễm đài sen cùng lôi đế ấn sinh ra to lớn uy áp, làm cho tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn, không dám tin nhìn về phía cái kia đạo phóng lên tận trời khổng lồ cây nấm đám mây hai màu đấu khí. Ở trong đó không đoạn giao quấn tranh đấu, nhưng lại ai cũng không làm gì được ai, chỉ có thể gây nên càng lớn bạo tạc. Từng đạo hỏa diễm sen lẫn lôi đình gợn sóng từ trong đó tan ra, bốn phía sóng ánh sáng bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông hạ lạc, là hỏa diễm cùng lôi quang nhanh chóng lui lại. Một thanh âm cao giọng nói, nhìn xem giữa thiên địa rơi xuống đấu khí năng lượng, đám người mới nhao nhao kịp phản ứng. Bực này cường giả cho dù là tranh đấu dư ba cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tiêu Đỉnh trong ánh mắt hiện lên dị sắc, trên bầu trời mặc dù bị hỗn tạp đấu khí bao phủ, nhưng là hắn có thể nhìn thấy hai người thương thế cũng không nặng, là lấy không có trước tiên liền xuất thủ. Vân vận bàn tay vạch một cái sau lưng, phong linh hai cánh trong nháy mắt triển khai liền muốn hướng lên bầu trời bên trong bay người lên đi, nhưng là một tay nắm lại là không vội không chậm nắm chặt nàng tay trắng. Đừng nóng vội, thắng bại còn chưa phân. Tô Dương cười nhạt nói, nhất định phải phân cái thắng bại a, hai người đã là không phải ngươi muốn nhìn cái thắng bại a, huống hồ ta tin tưởng bọn họ hai người tự có phân tắc. Tô Dương cười nhạt nói, hơn nữa còn có Tiểu Đỉnh chăm sóc sẽ không ra nhiễu loạn hai người, không thể so với Trung Châu những cái được gọi là thiên chi kiêu tử kém bao nhiêu, tự nhiên có bọn hắn tâm cao khí ngạo, ta muốn vẫn là ngồi xuống lẳng lặng nhìn xem thuận tiện. Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn trước mắt chức trách chính là chăm sóc hai cái tiểu gia hỏa, nếu quả thật có dị động, hắn lại càng không có mảy may do dự. Vân vận sắc mặt phức tạp nhìn Tô Dương một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống trầm ngâm nửa ngày nói, tốt a, là ta đường đột, ta tin tưởng tiền bối. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng buông ra. Nhưng mặc dù vừa mới một đạo oanh kích đã là hai người có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng là tranh đấu còn xa xa không có kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?